Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 183, Thái Tức Thành, là Phong gia học sinh. Trần Duyệt thi vào Phúc Kiến Đại học sư phạm trúc, khổng lồ linh khí lưu, tùy theo tiến vào kinh mạch, mà tả tiểu đa tích lũy thực sự quá hùng hậu, đến mức một khi buông ra áp chế, bị ức chế linh nguyên giống như lũ quét đồng dạng vọt ra. Đã như đê lớn chỗ thủng, lại như trường giang mở cống, cảnh giới thai tức hàng rào, hết thảy cũng chỉ ngăn cản không đến nửa giây, liền bị dễ như trở bàn tay vọt tới, mãnh liệt linh khí xông vào hoàn toàn mới kinh mạch lộ tuyến bên trong. Nguyên bản trống rỗng trong kinh mạch, bị tràn vào linh khí tức thì rót đầy, sau đó lợi dụng bài không khuấy động chi thế hướng phía trước đẩy đi. Phù một tiếng. Tả tiểu đa trong lỗ mũi phun ra ngoài hai hàng máu đen. Bắn ra, cơ hồ tại đồng thời. Mặt ngoài thân thể cũng có vô số rất nhỏ điểm đen. Từ trong lỗ chân lông bị bài xuất tới. Mỗi một lần đại cảnh giới đột phá. Đều là một lần tự nhiên tẩy kinh phạt tùy. Mãnh liệt linh khí một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch. Bên ngoài thân tại tạp chất bài xuất đằng sau. Bắt đầu xuất hiện sương mù nhàn nhạt. Theo linh khí một đường đi vòng cái này đến cái khác chu thiên. Tả tiểu đa toàn thân trên dưới đều bị xương trắng bao phủ. Theo thời gian tiếp tục, trên đỉnh đầu vân khí dần dần bốc lên tích lũy. Ở trên đỉnh đầu hình thành một đoàn cây bông giống như đồ vật. Sau đó từ từ phát sinh biến hóa. Từ từ hình thành từng mảnh nhỏ lá sen. Tựa như là tại sáng sớm mặt hồ đồng dạng. Theo nước hồ chập trùng rất nhỏ run run dập dờn. Lá sen càng ngày càng nhiều, từ từ lên đỉnh đầu tạo thành một mảng lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phòng ngủ không gian. Một mực đang len lén hộ pháp Diệp Trường Thanh một đôi mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Làm nhiều như vậy lá sen làm gì? Người không nhanh ngưng tụ đỉnh đầu tam hoa muốn náo dạng nào? Lá sen không cần đều được. Tiểu tử này đến cùng biết hay không trong này quan khiếu a? Tại Diệp Trường Thanh mắt trừng túi nhìn chăm chú phía dưới. Lá sen vẫn từ nhẹ nhàng run run. Từ lá sen trong khe hở. Bắt đầu có một cây hoa đằng thoan đi ra. Sau đó, phía trên có một cái nho nhỏ nụ hoa xuất hiện. Theo hoa đằng càng ngày càng dài. Càng ngày càng thô. Càng lúc càng lớn. Phía trên nụ hoa cũng là càng lúc càng lớn. Thế nhưng là thấy cảnh này Diệp Trường Thanh lại là trực tiếp ngốc trệ. Đây là tình huống như thế nào? Cái gọi là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Đây đều là tu luyện giới lệ cũ tốt a. Nhưng là tiểu tử này. Lập tức ngưng tụ chín đóa hoa. Chín cái nụ hoa. Người mẹ nó đây là muốn nghịch thiên. Thế nhưng là ngươi nho nhỏ tiên thiên đột phá thai tức. Linh lực của ngươi thật sự có thể a. Đây cũng quá cuồng đi. Nhưng là lúc này. Nhưng lại tuyệt đối không thể đã quấy dày. Một khi đã quấy dày, chính là phí công nhọc sức. Diệp Trường Thanh trong lòng không ngừng cầu nguyện. Thật vất vả xuất hiện một vị thiên tài. Có thể tuyệt đối đừng đem chính mình cho chơi phế đi a. Tại Diệp Trường Thanh ngưng mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong đó một đóa hoa bao dần dần biến lớn. Sau đó lại một chút xíu biến thành ngậm nụ muốn thả. Sau đó, mảnh thứ nhất cánh hoa tỏa ra. Sau đó, cả đóa hoa biến thành nộ phóng tư thái, đình chỉ, giống như đúc, thậm chí ngay cả cánh hoa hoa văn, nhụy hoa phấn hoa, cũng là rõ ràng, sau đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba, thứ tư đóa, mỗi một đóa nở rộ đều rất nhanh, rất hoàn mỹ, lao ra, trổ nhánh, sinh trưởng, sau đó nụ hoa bắt đầu lớn lên, nở rộ, tựa hồ có vô cùng vô tận linh khí, đang chống đỡ. Liên tục không ngừng, vĩnh viễn không có thiếu thốn khả năng. Tại Diệp Trường Thanh trợn mắt hốc mồm bên trong. Chín đóa hoa sen, mỗi một đóa đều có bát to miệng lớn như vậy. Nở rộ trong phòng ngủ, duyên dáng yêu kiều. Mà toàn bộ quá trình, cũng liền thời gian một chén trà công phu mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Cái này sao có thể... Tại hắn không thấy được địa phương, tả tiểu đa trong đan điền, Ngay tại vận chuyển thứ 9 chu thiên, linh khí lưu xoay chuyển càng lúc càng nhanh, tại đan điền trung tâm nhất điểm, từ từ tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Mà vòng xoáy này ngược lại lấy không ngừng mà điên cuồng vận chuyển trạng thái cực tốc chuyển động. Cuốn sạch lấy đại lượng linh khí tràn vào đan điền. Xoay quanh một tuần sau, lập tức từ một bên khác vãi ra. Theo vòng xoáy tốc độ chuyển động đến càng lúc càng nhanh. Trong kinh mạch linh khí lưu nhanh, cũng là càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, màu lửa đỏ linh khí, tựa như là nham tương giống như gấp tật lưu động. Về sau, thậm chí lưu động đi ra một loại cùng bôn lôi không khác tiếng vang. Mà trong đan điền vòng xoáy, vẫn còn tiếp tục xoay tròn. Từ từ, vận chuyển trọn vẹn 999 chu thiên về sau. Tả Tiểu Đa cảm giác được tại chính mình trong đan điền. Trung tâm vòng xoáy, bắt đầu xuất hiện một cái nho nhỏ hạt tròn. Dần dần ngưng tụ thành thực chất. Ân, chỉ có thể nói là tiếp cận thực chất. Hay là không thể đạt tới thuần nhiên thực chất tình trạng. Mà tất cả chân nguyên lực như cũ tại nói cho xoay tròn. Cũng là vì nơi này có thể cực hạn áp xúc, cực hạn ngưng tụ, mà quá trình này liền bị võ giả mệnh danh là thành thai. Đến tận đây chính là đúng nghĩa cảnh giới thai tức. Mà Tả Tiểu Đa chân nguyên lưu truyền còn không có phải kết thúc ý tứ, còn tại kéo dài gào thét lao nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, thật nguyên linh lực tốc độ chảy rốt cục từ từ chậm lại. Mà giờ khắc này trong đan điền thai biến đã biến thành to bằng hạt lạc, hiện ra một loại hồng quang lập lòe, kim quang lập lòe hào quang. Tả Tiểu Đa đỉnh đầu hoa sen bắt đầu một đóa tiếp nối một đóa co vào, sau đó là lá sen, sau đó là sương mù, cuối cùng chảy tại bề ngoài tất cả dị tượng, tất cả đều biến mất. Thể nội kinh mạch linh khí vận chuyển toàn bộ khôi phục được bình thường tốc độ tiêu chuẩn. Tả Tiểu Đa lúc này mới chậm rãi phun ra một hơi. Mà một ngụm này thổ khí rõ ràng là màu xanh, tựa như trường long đồng dạng phun ra đi, trực tiếp đem đối diện cửa sổ quán xuyên một cái hố. Ngay tại cửa sổ phía sau hộ pháp Diệp Trường Thanh cơ hồ bị cuối cùng này một cỗ phun ra chọc khí phun vừa vặn. Diệp hiệu trưởng trong lòng nhịn không được mắng một câu, tiểu tử này không phải là phát hiện ta đi, nếu không làm sao lại nôn tinh chuẩn như vậy đâu. Sự thật chứng minh, Diệp hiệu trưởng lần này là nghĩ đến nhiều lắm. Tả Tiểu Đa hiện tại nào có bản sự có thể phát hiện Diệp Trường Thanh cường giả bực này. Hắn hiện tại toàn bộ thể xác tinh thần như cũ đắm chìm tại tràn đầy hưng phấn vui sướng bên trong. Không còn tâm tư khác cách biệt, coi như không tệ a. Lặng yên vận khởi nội thị thuật, liên tục xem kỹ đan điền của mình. Chả vốn nồng vụ tràn ngập đan điền, lúc này đã ẩn ẩn có mấy phần giữa ban ngày cảm giác. Từng mảnh nhỏ hồng vân trong đan điền phiêu đãng, hồng vân dị thường nồng hậu dày đặc, càng thêm vinh quang tột đỉnh. Một mảnh lại một mảnh, một tầng lại một tầng, từ trên xuống dưới khoảng chừng 9 tầng dày như vậy. Mà tại ở giữa nhất vị trí, có khác một viên màu đỏ, viên đạn một dạng tròn căng hạt châu, tự phát xoay chậm chậm, tốc độ xoay tròn cùng chân nguyên khí ở trong kinh mạch lưu động tốc độ, bảo trì nhất trí, chiếu lấp lánh, lóe sáng như kỳ quan, thật là quá đáng yêu, quá kinh diễm. Tả Tiểu Đa tất cả tâm thần tất cả đều đang chú ý viên kia tròn căng hạt châu hồng, đều muốn lấy ra chơi đùa. Cái này nếu là chơi cái viên bi, cảm giác một chút lực lượng của mình, hơi một vận khí, đan điền xích châu liền sẽ càng nhanh chóng hơn chuyển động. Sau đó thể nội kinh mạch linh khí liền trường giang đại hà đồng dạng bàng bạc phun trào. Bất quá trong chốc lát, toàn thân đã bị tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc chỗ tràn ngập. Ẩn ẩn có không nhả ra không thoải mái cảm giác, cảm thụ một chút, Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm. Đột phá cảnh giới thai tức, uy năng đẳng cấp chính là không giống với hiện tại lực bộc phát, chí ít cũng là trước đó mười mấy lần. Nếu là không để ý hậu quả cực hạn bộc phát, toàn lực ứng phó, hẳn là có thể đủ tạo thành càng cực đoan phá hư. Chấm ngoặc kép, trách không được người người đều muốn đột phá cảnh giới mới. Nguyên lai tự thân cảnh giới đối chiến 20 cấp đếm được ảnh hưởng. Đúng là khổng lồ như vậy. Tả Tiểu Đa cái này bên kia tự lẩm bẩm. Ngoài cửa sổ Diệp Trường Thanh lại hiểm hiểm nhịn không được đi vào bắt hắn lại gõ một trận. Chỉ ít mười mấy lần. Ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi dạng này biến thái a? Người bình thường sau khi đột phá, thực lực cố nhiên có trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng có thể có đột phá tự thân nguyên bản gấp đôi giới hạn cũng đã là đáng quý. Hơn nữa còn cần không ngừng rèn luyện, mới có thể đem cỗ này mới tăng lực lượng chân chính hòa hợp mình có. Phát huy vận dụng, giống như ngươi một cái đột phá thực lực tăng trưởng mười mấy lần tình huống. Đã không phải là một bước lên trời, không phải yêu nghiệt, không phải nghịch thiên, mà là thần thoại hiểu không? Tả Tiểu Đa nắm lên điện thoại, đậu đen rau muống, làm sao mới không đến 6 điểm, nguyên lai đột phá đều nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng đến tiêu hao thời gian không ngắn đâu. Sau cửa sổ, Diệp Trường Thanh sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lập tức liền lặng yên không tiếng động đi. Hắn sợ sệt chính mình nếu ngươi không đi chắc chắn sẽ nhịn không được xông đi vào đánh chết tiện. Hóa này, liền không có gặp qua như thế đắc ý. Đột phá nhanh như vậy. Ngươi làm sao dám nói như vậy? Ngươi cho rằng mỗi người đột phá đều cùng ngươi giống như. Cái nào không phải tiếp nhận vô tận dày vò, gian nan xông quan thành công? Cái nào không phải xông quan không phải khiến cho chính mình nửa chết nửa sống? Tốn thời gian thật lâu, mới có thể thành công. Cho dù sau khi thành công, cũng muốn liền nói may mắn. Tại một cái quan khẩu kẹp lại, mấy chục năm không đột phá nổi ngươi gặp qua a? Tại cao giai quan khẩu kẹp lại, cả một đời làm khó dễ, ngươi gặp qua a? Cái này nhỏ tiện bước, chính là cần ăn đòn. Như vậy không che đậy miệng. Lý Thành Long dưới lầu gọi, Tả lão đại, đi đi. Nên đi đi học, đến rồi, lập tức tới ngay. Tả Tiểu Đa ngược lại là thật nhanh nhẹn, theo soát một tiếng vang nhỏ, đã thoát khỏi toàn thân cao thấp quần áo. Sau đó toàn thân linh khí một trận cổ động, linh vụ quét sạch quanh thân, toàn thân trên dưới lập tức sạch sẽ trơn tru, đều là nhẹ nhàng khoan khoái. Cánh tay rung lên, tức thì mặc vào một bộ khác sạch sẽ quần áo, lại khẽ vươn tay. Lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Lại nguyên bản đặt ở bàn làm việc bên cạnh một tấm nặng nề ghế lớn. Hút tới trong tay, cân nhắc một chút, đúng là nhẹ như không có vật gì. Vài như lông hồng, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời cười to. Niệm niệm miêu, ta cũng được, ta đi, ha ha ha ha, ta cũng có thể nhiếp, ta có thể nhiếp. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, dưới lầu, nghe được người nào đó đại phóng hổ lang chi từ Lý Thành Long một mặt mộng bức. Theo bản năng nhìn một chút chính mình đũng quần, sau đó liền thấy Tả Tiểu Đa quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mình. Vung tay lên, mang theo một loại lăng vân chí khí tiêu sái. Nói, đi, đến trường đi, Tả Tiểu Đa đoạn đường này đi, thật sự là đắc chí vừa lòng hăng hái. Mà lại đi lại phiêu giật, tiêu sái tự tại, hai người thản nhiên đi tới ban một, Tả Tiểu Đa làm bộ để Lý Thành Long đi vào trước. Sau đó các loại trong lớp người đã toàn, lúc này mới ra vẻ thận trọng chắp hai tay sau lưng. Nhất bộ tam diêu đi vào, trên mặt đều là một đám mây nhạt gió nhẹ giếng cổ không gợn sóng khẽ cười ý. Dù sao chính là làm sao trang bức làm sao tới, điệu bộ này. Cơ hồ chính là ở ngoài sáng minh bạch trắng nói cho đám người. Tất cả chớ động, ta muốn bắt đầu trang bức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.